Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, nhận giao. Phi tiêu, bốn tên nham nhẫn đều đứng ở cầu Kanabi Trung ương, rời xa chiến đoàn, tất nhiên là không có thấy tận mắt thức qua Namikaze Minato phương thức chiến đấu. Vừa thấy này phi tiêu, lập tức dồn dập sững sờ, có chút không phản ứng kịp phí lớn như vậy công phu. Mọi người đi thảo xuyên bên trong, dĩ nhiên liền vì đưa ba chi phi tiêu lại đây. Đương nhiên, xuất phát từ bảo hiểm đề, bốn tên nham nhẫn vẫn là tiến lên vài bước, chuẩn bị nhặt lên phi tiêu ném xuống. Đang lúc này, bốn tên nham nhẫn bên trong thượng nhẫn mới vừa nhặt lên một nhánh phi tiêu chuẩn bị ném vào trong sông, trước mắt liền bỗng nhiên lóe lên, chợt một cái tóc vàng thanh niên đột nhiên xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng, ngươi, nham nhẫn kinh hãi đến biến sắc, chỉ là Namikaze Minato động tác biết bao mau lẹ, chưa kịp hắn có hành động, một nhánh phi tiêu liền đâm thủng cổ họng của hắn, máu tươi bắn mạnh, đội trưởng, còn lại ba tên nham nhẫn vừa hãi vừa sợ. Do dự nhất thời không dám lên trước, liền này một do dự công phu, Namikaze Minato hai tay mỗi người nắm một nhánh đặc chế phi tiêu, hướng hai bên phân biệt ném đi, chợt cấp tốc kết ấn Shuriken ảnh phân thân thuật, hai mảnh hàn quang bắn nhanh ra, mang theo thuộc tính phong chakra sắc bén sức mạnh, thoáng qua liền giết chết hai người khẩn đón lấy. Namikaze Minato thân hình lóe lên, xuất hiện ở cuối cùng may mắn còn sống sót nham nhẫn bên cạnh. Giơ tay một cái phi tiêu chấm dứt tính mạng bốn tên nham nhẫn trong nháy mắt diệt sạch. Hai bên nham nhẫn vội vã tới rồi trợ giúp Namikaze Minato tả hữu vừa nhìn. Lúc này lấy ra một loa hợp lại thức nổ phù lập tức hắn thoáng hiện đến một bên. Nhặt lên đặc chế phi tiêu giơ tay ném. Sau đó một tay cấp tốc kết ấn Shuriken ảnh phân thân thuật. Đặc chế phi tiêu hóa thành nói đạo hàn quang. Từ một bên chạy tới trợ giúp bốn tên nham nhẫn trực tiếp liền bị giết chết hai người còn lại hai. Người kinh hãi thời khắc. Namikaze Minato bỗng nhiên lóe lên xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Giơ tay ném mấy chục tấm hợp lại thức nổ phù liền biến mất không còn tăm hơi bảo. Ầm ầm. Mấy chục tấm hợp lại thức nổ phù uy lực biết bao kinh người. Liệt diễm cùng sóng trùng kích quét ngang ra. Hai tên nham nhẫn không còn sức đánh trả chút nào liền bị nổ thành bột mịn thần không bì cầu lớn. Tới gần vị trí giữa lúc này cũng bị nổ ra một đạo lỗ thủng to lớn. Cầu lớn liền như vậy chia làm hai đoạn đương nhiên. Đối với cầu Kanabi loại này trường vượt qua 500 mét to lớn chất liệu đá cầu lớn tới nói. Điểm ấy phá hoại hiển nhiên còn chưa đủ bởi vậy nổ tung phát sinh đồng thời. Namikaze Minato liền trực tiếp xuất hiện ở cầu lớn khác một chỗ. Bắt trước làm theo, phi lôi thần thuật vứt xong nổ phù liền chạy. Không tới một phút liền đem cầu lớn nổ thành thất thất bát bát. Thuận lợi còn giết chết một đống nham nhẫn một bên khác. Rơi vào thảo xuyên sau khi Shiranui Zenma chỉ cảm thấy một luồng kỳ dị sức mạnh từ bốn phương tám hướng vọt tới. Trong cơ thể còn sót lại chakra lúc này liền bị nguồn sức mạnh này nuốt chửng hầu như không còn. Một tia không dư thừa cứ việc sớm có dự liệu. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được một trận kinh ngạc, cỏ này xuyên chi hoa quả nhiên có chút môn đạo. Cũng còn tốt hắn chakra đã vừa mới dùng hết, trong cơ thể còn lại điểm ấy có hay không đều giống nhau, rào. Rào, đang lúc này, một trận dày đặc tiếng nước bỗng nhiên vang lên, lập tức có chút tối tăm dưới nước, tảng lớn cá ảnh hung hăng vọt tới, thẳng đến Shiranui Zenma những này cá hình thể cùng phổ thông loại cá gần như. Nhưng ánh mắt lại thập phần nhỏ hẹp. Cả người mọc đầy lưỡi dao sắc giống như vảy màu xanh lam nhạt. Cá trong miệng nhưng là hai hàng tỉ mỉ răng nanh. Vừa nhìn chính là cực kỳ hung hãn khát máu sinh vật nhận giao. Tuy rằng trước đây chưa từng thấy. Shiranui Zenma vẫn là một chút liền nhận ra được, lập tức không khỏi kinh hãi nếu là đang bình thường thủy vực. Nhận giao đối với ninja tự nhiên không tính là cái gì lớn uy hiếp. Nhưng ở điều này có thể nuốt chửng chakra thảo xuyên chi trong nước. Nhóm lớn nhận giao tuyệt đối vài giây liền có thể giết chết một mảnh ninja mau mau chảy. Shiranui Zenma sử dụng bú sữa khí lực. Ở bên trong nước cuồng du mà đi làm sao nhận giao tốc độ càng nhanh hơn. Chỉ chốc lát liền đuổi theo. Đầu lĩnh vài con thậm chí đã bắt đầu cắn xé hắn chân nhỏ máu tươi tràn ra. Nhận giao quần càng hưng phấn. Phong dũng đánh tới. Chỉ lát nữa là phải đem Shiranui Zenma nuốt hết thế ngàn cân treo sợi tóc. A Thủy rốt cục chạy tới. Shiranui Zenma lúc này ôm chặt lấy cổ của nó. Lệ, A Thủy một tiếng nhuệ kêu. Mang theo hắn nhún người nhảy lên. Đảo mắt thoát ly mặt nước. Hô, Shiranui Zenma thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cúi đầu nhìn một chút thảo xuyên chi nước. Trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ nhẫn giới đệ nhất hiểm xuyên quả nhiên danh bất hư truyền. A Thủy mang theo hắn thẳng tới trên không. Chỉ chốc lát liền cách nơi này nơi. Đi tới một mảnh không người đất trống chạm đất. Shiranui Zenma kéo lên ống quần vừa nhìn. Bắp chân của mình thình lình đã bị nhận dao cắn xé. Cắt ra ra mấy đạo vết thương. Máu tươi chậm rãi chảy xuống. Nhìn qua khá là thê thảm vừa nãy A Thủy nếu như muộn vài giây. Hắn này đôi chân phòng trừng liền phế bỏ hiện tại hoàn hảo. Vẫn còn thuộc về da thịt thương phạm trù. Chính là vết thương có chút khó coi. Không biết có thể hay không lưu lại vết tích. Do đó ảnh hưởng đến hắn toàn thể nhan trị đơn giản xử lý vết thương một chút. Quấn vài vòng băng vải, Shiranui Zenma ôm lôi tông, tựa ở A Thủy thiên người chuẩn bị nghỉ ngơi chốc lát, ly, lệ, A Thủy chợt một trận gọi, vẻ mặt có chút kinh hoàng nhào vỗ cánh, làm sao? Shiranui Zenma cả kinh A Thủy lúc này một bên gọi một bên xoay người. Trùng hắn xếp đặt một cái rất khó chịu tư thế Shiranui Zenma nhìn kỹ. Hóa ra là chỉ to bằng ngón cái nhận dao ấu cá treo ở sau lưng nó. Chính lắc đầu quấy đuôi địa cắn xé hắn đưa tay đem nhận dao ấu cá bắt. Tùy ý ném tới trên đất A Thủy nhất thời vẻ mặt buông lỏng. Lập tức nhìn về phía nhận dao ấu cá. Càng rất là tò mò địa trừng mắt nhìn. Lệ. Shiranui Zenma có chút kỳ quái. Ngươi muốn ăn? Lệ, không nghĩ tới A Thủy càng gật đầu liên tục nhìn chính trên đất đằng nhảy không ngừng nhận. Dao ấu cá. Shiranui Zenma không khỏi nhíu mày nhận dao ấu cá dài đến vẫn tính có thể xem. Non nớt vảy cũng không sắc bén có điều đồ chơi này có thể ăn sao? Không có độc chứ? Giữa lúc hắn như thế suy nghĩ thời điểm. A Thủy như phảng phất không kiềm chế nổi mỹ thực mê hoặc trực tiếp một mổ đem nhận dao ấu cá mổ chết, sau đó liền há mồm nuốt xuống Shiranui Zenma sợ hết hồn. Nhưng nhận dao ấu cá nhưng từ lâu tiến vào A Thủy cái bụng một lát sau. Thấy A Thủy cũng không có biểu hiện ra tương tự dấu hiệu trúng độc. Hắn mới chần chờ hỏi, ăn ngon, lệ lệ, A Thủy gật đầu liên tục. Cũng lộ ra một bức, còn muốn, vẻ mặt Shiranui Zenma suy nghĩ một chút. Lập tức nói rằng, vậy được, rảnh rỗi chuyên môn mang ngươi đến ăn, ly. A Thủy vui vẻ liền vỗ mấy lần cánh đang lúc này. Namikaze Minato bỗng dưng thoáng hiện, xuất hiện ở Shiranui Zenma bên cạnh. Minato lão sư, Shiranui Zenma đứng lên đến Namikaze Minato nở. Nụ cười. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Zenma, ngươi làm được tốt vô cùng. Thần không bì cầu lớn đã bị ta hủy diệt rồi không có gì bất ngờ xảy ra. Thế cuộc nên chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện biến hóa mới. Diệp Quyển lão sư chính đang dẫn người lui. Lại, ngươi cũng mau mau về nơi đóng quân đi thôi. Shiranui Zenma gật gật đầu. Đang chuẩn bị cưỡi lên A Thủy rời đi. Bỗng nhiên ngẩn ra. Phảng phất ý thức được cái gì? Minato lão sư, ngươi chuẩn bị đi đâu?